Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, Mà Thế Báo Thù Lục, 24, giọng nói liền như vậy rơi xuống. Minh Thông chỉ nhìn thấy Khương Vũ Ngang thần sắc đại biến. Bước chân vừa động liền muốn đi về phía trước đi. Minh Thông xoay người vừa thấy. Chỉ thấy vừa rồi còn dùng dây thừng lôi kéo hai người Khương Mạn Mạn giờ phút này đã ở ra bên ngoài. Hoạt, mà nàng lôi kéo hai người đã trực tiếp đi ra ngoài. Quỷ biết kia hai người như thế nào đem bị vây thượng phong Khương Mạn Mạn cấp kéo đi ra ngoài. Minh Thông khí mắng một tiếng thảo, đi lên đi phải giúp vội, mà chính là giờ phút này. Ngoài cửa Mộ Ngôn Ngôn dùng xong hệ thống cấp cuối cùng một chút đại lực. Trực tiếp đem Khương Mạn Mạn cấp xả xuất ra, ba người nhất thời đi xuống đi, không chung, phảng phất còn có Khương Vũ Ngang không thể tin kêu to thanh cùng với Khương Mạn Mạn tiếng thét. Chói tai, thân thể khó chịu đến nổ mạnh Mộ Ngôn Ngôn khóe miệng giơ lên. Rốt cục lộ ra một cái tươi cười, nàng không phải nhất định sẽ tử, nhưng, Khương Mạn Mạn nhất định tử, tiện nữ nhân, Mộ Ngôn Ngôn nhìn thoáng qua ôm Cốc Sinh. Ám thở dài một hơi, từ từ nhắm hai mắt cùng hệ thống trao đổi vài giây. Trong tay trực tiếp xuất hiện một cái bao nhỏ, có thể làm cho bọn họ sống sót dù để nhầy. Nàng là có hệ thống, còn chỉ cần có sống sót số chơi, này đó có thể tính gì chứ? Không chết được, Mộ Ngôn Ngôn cười lạnh một tiếng, bắt đầu thao tác khởi này coi như là quen thuộc vật phẩm. Cuối cùng rốt cục ổn định xuống. Hàng rơi trên đất, bởi vì sợ bị muốn trả thù Khương Vũ Ngang cấp theo kịp. Mộ Ngôn Ngôn tìm một cái tương đối giấu kín địa phương. Đem bản thân cùng Cốc Sinh ẩn giấu đi vào. Cốc Sinh khả năng mau trở thành tang thi. Trên người nàng cũng có miệng vết thương. Nửa bước khó đi, giờ phút này, Mộ Ngôn Ngôn bỗng nhiên rất muốn nhìn thấy Diệp Đình Hiên. Ít nhất, ở vị diện này bên trong. Hắn là nàng duy nhất có thể tín nhiệm người. Khả, hắn cũng là thật sự nghe xong lời của nàng rời đi đi nghỉ ngơi lấy lại sức. Thời cơ báo thù, Mộ Ngôn Ngôn trong lòng là nói không nên lời phức tạp. Nhưng liền trước mắt này thời khắc, không có gì hay để nói. Chỉ có thể làm tốt ứng chuyện nên là Mani xem nằm ở bình thượng khả năng sắp biến thành tang thi. Cốc Sinh, Mộ Ngôn Ngôn thật vô thố. Nàng có thể xin giúp đỡ, chỉ còn lại có hệ thống, nhưng hỏi hệ thống nên làm cái gì bây giờ khi, hệ thống ngữ khí lại trở nên phi thường đứng đắn, ký chủ sở thừa lại sống sót số trời đã không duy trì chữa khỏi hắn. Cho nên thỉnh tự hành giải quyết có thể, chữa khỏi sao, Mộ Ngôn Ngôn hai mắt lập tức tràn ngập chờ mong, sống sót số trời không đủ chuyện nàng theo bản năng nghĩ đến khác biện pháp. Hỏi. Ta có thể khiếm sống sót số trời sao? Hắn đối với Cốc Ngôn mà nói là rất trọng yếu cho nên. Có thể cứu sống nói thật sự sẽ không nên buông tha cho. Dù sao cũng là Cốc Ngôn cuộc sống mục tiêu chi nhất. Chỉ hệ thống trầm mặc một hồi, cũng là bỗng nhiên thở dài. Làm gì đâu, hắn vốn muốn tử, ngươi liền tính cứu sống lại, thoát đi cảm nhiễm con đường này. Mặt sau lấy của hắn sinh tồn năng lực. Cũng rất nhanh sẽ chết. Trọng yếu nhất là, nếu ngươi không có sống sót số trời, ngươi có nghĩ tới ngươi muốn tới khi nào tài năng trở lại hiện đại sao? Đều là thực thành nói. Mộ Ngôn Ngôn trầm mặc một chút, ngữ khí bỗng dưng trở nên thấp mê. Hồi đi làm cái gì đâu? Nơi đó tiến công chiếm đóng đối tượng ở sao? Đích xác, ở Mộ Ngôn Ngôn trong lòng, liền là ý nghĩ như vậy. Lúc ban đầu từ thời điểm, nàng tâm tâm niệm niệm chính là báo thù, cho nên tiền vài cái vị diện khi, đối tiến công chiếm đóng đối tượng không từng để ý, cảm thấy bọn họ bất quá chính là khách qua đường. Sau này, cho đến khi cảm nhận được cái loại này ý hợp tâm đầu, lẫn nhau chiếu cố cảm giác sau, nàng mới bắt đầu thật sự đưa bọn họ để ở trong lòng. Từng cái vị diện đi lại, sống một đời lại một đời. Lại trở về một chút hiện đại, thấy Mộ Dai Dai chẳng qua là trung học sinh thời, cái loại này có thể dễ dàng đối đãi cẩn thận cơ. Mộ Ngôn Ngôn đáy lòng, là thật đem báo thù chuyện này buông không sai biệt lắm. Hết chương.